Tên khốn kiếp này, mau buông ta ra, nếu không, tay cạnh ngươi cưỡng gian. Đường Đường. Ngô Hạo Thiên vuốt ve cái mông của cô, lại đè lên người của cô lần nữa. Anh sẽ cho em cam tâm tình nguyện nói em muốn anh, tựa như lần đầu tiên. Hơi thở nguy hiểm tiến gần, cả người Đường Ngọc run run. Một giây kế tiếp, cô cảm nhận được sự ghê tởm của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên kéo xoẹt, xé rách một cái khe trên dạ phục của Đường Ngọc, kéo dài đến ngực của cô. Bên trong, Đường Ngọc chỉ mặc áo nhỏ mỏng, hai đầu ngực run rẩy như ẩn như hiện, toàn bộ lộ ở trong không khí. Vậy mà, Ngô Hạo Thiên chỉ đè ép thân thể của cô, hai cánh tay chìa ra mà đến, một hướng lên, một xuống phía dưới, một cái tay đi tới bên ngoài u huyệt của cô, xoa xoa nụ hoa của cô, một cái tay khác theo hông của cô hướng lên, trực tiếp nắm một bên ngực của cô. Anh không chút nào thương tiếc xoa nắn, hai cái tay chạm song song, vừa vuốt ve, vừa chậm rãi cắm vào hạ thể của cô, không biết kích động mỗi một chỗ da thịt nhạy cảm của Đường Ngọc cỡ nào. Đường Ngọc lại cắn chặt chẽ môi dưới một lần nữa, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ mất thể diện. Ngô Hạo Thiên đưa đầu lưỡi ra liếm cổ của cô, hàm hồ nói. Đường Đường, muốn gọi liền gọi đi. Em không biết, mỗi lần em kêu lên đều đặc biệt mê người. Không. Vừa mới há mồm, một giây kế tiếp, một tiếng rên rỉ nhẹ liền bật ra khóe miệng. Thanh âm mất hồn, khiến Ngô Hạo Thiên càng thêm không cách nào kiềm chế, tăng nhanh động tác trên tay. Phía dưới, Đường Ngọc đã bị hai ngón tay đưa vào. Mỗi một lần đút vào cũng sẽ mang ra nhiều ái dịch hơn. Mỗi một lần đút vào cũng càng thêm xâm nhập. Đường Ngọc cho dù khống chế được tiếng rên rỉ của mình, nhưng không cách nào khống chế được phản ứng thân thể của mình. Mỗi cái đút vào đều làm cho cả người cô không tự chủ được run rẩy. Cô cảm nhận được liếm hôn trơn trượt bên tai, trên cổ, nhẵn nhụi chui vào dưới da của mình. Ngón tay lấp đầy phía dưới trêu chọc dục vọng của mình, lại không lấp đầy được sự trống rỗng của mình. Cô muốn nhiều hơn, càng thâm nhập. Cuối cùng, cô bỏ qua sự quật cường của anh, cô nằm ở trên chỗ ngồi trước, cúi đầu thở hổn hển. Nghe được Đường Ngọc kêu tên của mình, Ngô Hạo Thiên dừng lại động tác trên tay, ngón tay cắm vào hạ thể cô cũng quên rút ra. Vậy mà, sự sửng sốt này lại khiến Đường Ngọc bất mãn. Cô rầm rì. Đừng có ngừng. Đường Ngọc nâng lên cái mông, vuốt ve ngón tay trong hạ thể mình vẽ thành các vòng tròn. Ngô Hạo Thiên biết ham muốn của Đường Ngọc hoàn toàn bị mình nắm ở trong tay. Mỗi một lần Đường Ngọc bị anh trêu đùa đều ôn thuận giống như mèo nhỏ động tình. Anh cười yếu ớt đẽ phía sau lưng của cô, tiến tới bên tai cô. Vừa rồi em gọi anh là gì? Tiếng rên rỉ lười biếng như mèo kéo thật dài âm điệu. Cô chưa đủ, cọ cọ ngón tay bất động trong cơ thể cô, ngoài miệng rầm rì. Đừng có ngừng. Vậy em gọi anh đi. Hạo Thiên. Cầu xin anh giống như lần đầu tiên. Cầu xin anh tiến vào em. Ngô Hạo Thiên lại cho thêm một ngón tay, cùng nhau tiến vào trong cơ thể Đường Ngọc. Chỉ nghe Đường Ngọc hít hít thỏa mãn, một cái tay khác của anh cũng đến bên dưới cơ thể, vạch ra vách tường thịt của cô, xoa hoa hạch của cô một vòng lại một vòng. Và rồi anh như mãnh thú lao vào cô không buông tha. Anh giống như là dùng phương thức này trừng phạt mình, càng giống như là dùng phương thức này nói cho Đường Ngọc anh yêu cô. Nhưng ở trong tình yêu như chết như tiên, chỉ có vui thích của thân thể, sự thâm tình của anh không đạt được tình yêu của cô. Một tiếng ươm, lông mi Đường Ngọc run rẩy như cánh chim, giống như là dùng hơi sức cả người, dùng dàng mở mắt từ trong chua xót. Cô ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời mờ mịt, khiến cho cô quên mình ở chỗ nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô chỉ cảm thấy cả người mệt rã rời, chỉ cần thoáng động, bắp thịt toàn thân đều im lặng kêu gào với cô. Cô nhe răng trợn mắt bỏ qua ý niệm rời giường, từng cơn đau nhức khiến cho cô nhớ tới tất cả đêm qua. Không trách được, căn phòng trước mắt xa lạ như thế. Thì ra hiện tại, cô ngủ ở trong phòng của Ngô Hạo Thiên, rèm cửa sổ dày cộm, nặng nề, ngăn trở cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cô quay đầu đi, liền nhìn thấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, biểu hiện bây giờ đã là 10 giờ sáng. Đường Ngọc đã không nhớ rõ mình bị Ngô Hạo Thiên hành hạ đến ngất đi như thế nào, chỉ là có thể đoán được chính Ngô Hạo Thiên đã thay áo ngủ cho cô. Trừ anh ra, trong gian nhà này không có người ngoài. Lúc này, một nửa giường kia lạnh như băng,